Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Phần 227. Hảo kỳ quái A Nguyễn Băng Tỷ, người cùng Từ Lỗi đại ca, hẳn là phía trước cũng không nhận thức đi. Hơn nữa người có gia có thất, trong nhà hài tử cũng không nhỏ. Chính là người đối Từ Lỗi quan tâm, giống như có chút quá mức đi. Lúc này, Bạch Quý nhìn chằm chằm Nguyễn Băng, đầy mặt tò mò mà mở miệng. Nguyễn Băng nghe vậy hoảng hốt, tránh đi Bạch Quý tìm tòi nghiên cứu ánh mắt sau mới thấp giọng nói. Người không cần nói bậy, ta chỉ là cảm thấy hắn là một cái người tốt, cũng trợ giúp quá ta, lại bị thương. Nga, Bạch Quý không tỏ ý kiến gật gật đầu, tuy rằng không biết Từ Lỗi đại ca trợ giúp quá ngươi cái gì. Nhưng là muốn nói bị thương nói, Từ Nguyên ca cũng bị thương đâu. Nàng cười hì hì nói, biểu tình thiên chân vô tà. Bất quá, chuyện tới hiện giờ, không còn có người sẽ cho rằng, Bạch Quý thật sự chỉ là một cái không dành thế sự thiên chân nữ sinh viên. Nếu ngươi đã biết người sói đều là ai, ngươi vì cái gì không nói ra tới, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Triệu Đại Bằng lúc này cũng đứng lên, lại là bôn chất vấn Tề Tư Nguyên đi. Không sai, liền tính ngươi nói được đều là lời nói thật, như vậy ở đây còn có 4 gã người sói, ngươi ít nhất còn biết 3 cái. Từ buổi sáng bắt đầu đến bây giờ, người có vô số cơ hội, người vì cái gì không nói ra tới đâu. Cấp Triệu Đại Bằng hát đệm người là Trương Kiến Một, hắn có vẻ có một ít lo âu. Hôm nay sự kiện phát triển phức tạp trình độ, bắt đầu dần dần vượt qua hắn trí nhớ có thể xử lý phạm vi. Hắn cũng bắt đầu lo âu lên, còn có quan hệ với bẫy dập bí mật, người cũng không có nói ra. Người vì cái gì muốn giấu giếm những việc này? Thanh Phong lúc này cũng chậm rãi mở miệng, hắn ngữ khí cùng thái độ đều là không nhanh không chậm. Tựa hồ cũng không có đã chịu trong sân thế cục bất luận cái gì ảnh hưởng. Vẫn luôn ở vẫn duy trì chính mình tiết tấu bộ dáng. Nhưng là chỉ có chính hắn biết, hắn lòng bàn tay đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ở Tề Tư Nguyên giảng trải qua thời điểm, một chữ không rơi mà thuật lại bọn họ ngày hôm qua ban đêm ở rừng cây trước đối thoại. Hắn trong lòng liền rất rõ ràng, Tề Tư Nguyên là thật sự đã biết sở hữu người sói thân phận. Có lẽ liền ẩn lang là ai, Tề Tư Nguyên cũng đều đã biết, trước mắt buổi diễn thượng còn thừa 11 danh người chơi. 4 lang 7 người, người sói ở vào đầu phiếu hoàn cảnh xấu, Thanh Phong thực kỳ thật thực khẩn trương. Nếu Tề Tư Nguyên báo ra sở hữu người sói tên, sẽ phát sinh sự tình gì? Hắn lén lút quan sát qua Võ Chi Nhân, lại phát hiện Võ Chi Nhân vẫn như cũ đạm nhiên tự nhiên. Thanh Phong cũng lộng không rõ Võ Chi Nhân là thật sự định liệu trước. Vẫn là cũng cùng hắn giống nhau cường trang trấn định, Võ Chi Nhân toàn bộ hành trình cũng không có cho hắn cái gì ám chỉ. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể ngạnh buộc chính mình, dựa theo nguyên bản tiết tấu tới. Chương 239 người sói trò chơi 34 Tề Tư Nguyên trên mặt vẫn như cũ là cái loại này vân đạm phong. Khinh tươi cười, hắn như cũ bình tĩnh mà nhìn quét một vòng mọi người. Lúc này mới chậm rãi nói. Cái thứ nhất vấn đề, vì cái gì ta không nói ra người sói, thì thật cũng không nan giải thích. Thứ nhất, ở các ngươi toàn viên coi ta vì người sói dưới tình huống. Ta nói cái gì đều không có người tin tưởng. Cho dù, thì thật ta đã đi tìm các ngươi trong đó một ít người. Tiến hành một trọi một nói chuyện. Nhưng là, các ngươi vẫn như cũ là bán tín bán nghi tràn ngập suy đoán không phải sao. Thứ hai, ta không nói ra người sói đều là ai. Quan trọng nhất. Vẫn là vì tự bảo vệ mình, ngươi muốn như thế nào tự bảo vệ mình? Dựa theo ngươi cách nói trước mắt trong sân còn có 4 gã người sói. Nếu 4 gã người sói đều đem phiếu đầu cho ngươi, còn dư lại 7 phiếu, ở khấu trừ rớt chính ngươi 6 phiếu chung, chỉ cần có 1-2 cái người chơi không tin ngươi, đầu phiếu cho ngươi nói, ngươi liền rất khó xoay người, cho nên vì cái gì không nói ra tới. Ngươi nói ra, có lẽ còn có người thế ngươi phân phiếu. Thanh Phong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Mặt ngoài vẫn như cũ, vẫn duy trì bình tĩnh sắc bén bộ dáng. Hắn không chút khách khí mà đánh gãy Tề Tư Nguyên, không có làm hắn đem nói cho hết lời. Này phiên lời nói ở người tốt người chơi nghe tới là bình thường. Người tốt đương nhiên sẽ đi ép hỏi Tề Tư Nguyên người sói là ai. Nhưng là nghe vào Tề Tư Nguyên lỗ tai, tự nhiên chính là uy hiếp cùng cảnh cáo. Thanh Phong ở cảnh cáo Tề Tư Nguyên, nếu hắn thật sự nói ra, bốn cái gọi là người sói tên kỳ thật chưa chắc là có thể thế hắn phân phiếu. Người sói bốn phiếu vẫn như cũ sẽ ở hắn trên người. Sau đó người sói nhóm hợp bốn người chi lực, chỉ cần lại cổ động một hai cái người tốt đem phiếu đầu cấp Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên nhất định phải chết, nhưng là, nếu Tề Tư Nguyên không nói ra tới nói, này một vòng đầu phiếu, hắn cùng người sói chi gian kỳ thật còn có thương lượng đường sống. Có lẽ người sói có thể cùng hắn giao dịch, đa thành phân phiếu, phiếu chết mặt khác người tốt người chơi. Loại này giao dịch đối với Tề Tư Nguyên tới nói, bảo vệ này một vòng tánh mạng, đối với người sói nhóm tới nói, có thể giữ được này một vòng không bại lộ, sau đó thông qua đầu phiếu cùng ban đêm săn giết phương thức đại sứ người tốt liên tục giảm quân số. Tới rồi ngày mai thời điểm, bốn người sói năm người tốt, có thể chậm lại người sói ở đầu phiếu chung nhân số hoàn cảnh xấu. Chờ thêm hôm nay, lại đến ngày mai, liền lại các bằng bản lĩnh, Tề Tư Nguyên một cái nghĩ lại liền lý giải Thanh Phong ý tứ. Nhưng là hắn vẫn cứ lắc lắc đầu nói, người đừng có gấp, trước làm ta đem nói cho hết lời, đầu tiên, ở lần này đầu phiếu trước, trừ bỏ từ lỗi, ta sẽ không chỉ ra mặt khác người sói, mục đích là dùng cho trao đổi ta ở bổn luân đầu phiếu chung không bị phiếu sát. Đương nhiên, điểm này trao đổi điều kiện đương nhiên không đủ. Kế tiếp, chính là ta còn chưa nói xong điểm thứ hai, không biết đại gia còn có nhớ hay không. Ở chúng ta bổn chàng trong trò chơi, thần doanh tồn tại Cupid, mọi người đều hiểu biết Cupid tồn tại đặc thù ý nghĩa sao? Tề Tư Nguyên lại một lần đối mọi người tiến hành rồi một cái hỏi lại. Cupid đem ở ban đêm lựa chọn tình lữ bị lựa chọn sau, lẫn nhau liền đã biết lẫn nhau tồn tại. Nếu bị Cupid lựa chọn tình lữ là người tốt, như vậy đối trò chơi ảnh hưởng chỉ ở chỗ người tốt giảm quân số thượng. Nhưng là, nếu Cupid lựa chọn người sói trở thành tình lữ, như vậy, kẻ thứ ba trận doanh liền ra đời. Tình lữ hai người đem tự động trở thành một bí mật trận doanh. Mục tiêu là thanh trừ sở hữu người tốt cùng người sói, đối Cupid quy tắc tiến hành phân tích người. Là Bạch Quý, nàng ở Tề Tư Nguyên hỏi lại thời điểm, liền tiếp được câu chuyện, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, lúc này mới tiếp theo nói. Cupid giống như là một viên không chừng khi bom, ai cũng không biết sẽ bởi vì Cupid tồn tại, trong sân sắp xuất hiện cái gì biến hóa, vốn dĩ, từ lỗi bị thương biên chuyện xưa, là người sói bất đắc dĩ dưới bổ cứu hành vi, nhưng là không nghĩ tới, dắt ra Cupid tình lữ, nếu từ lỗi là người sói, hơn nữa là bị Cupid lựa chọn tình lữ, như vậy hơn nữa cái này lợi thế, hay không có thể trở thành ta cùng người sói trao đổi số phiếu điều kiện. Tề Tư Nguyên hơi hơi oai oai đầu hỏi, nhưng hắn ánh mắt cũng không có tiêu cự, không có đang xem bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình trước mắt tên họ bài. Người vì tránh được phiếu sát, liền loại chuyện này đều biên ra tới sao? Từ lỗi rốt cuộc có chút không thể nhịn được nữa mà nói. Mặc dù phía trước bị chọc thùng nói dối, cho dù bởi vì viên đạn sai lầm mà có vẻ khó có thể cãi lại. Cho dù đến hắn người sói hiểm nghi đang ở cực nhanh kéo lên. Hắn tuy rằng bởi vậy cảm thấy sợ hãi lại cũng không tới sợ hãi trình độ. Bởi vì hắn biết, người sói nơi đó tổng cộng có 4 phiếu. Hắn cũng sớm giao đãi quá Nguyễn Băng. Hơn nữa Nguyễn Băng, ít nhất có 5 phiếu là xác định vững chắc đinh ở Tề Tư Nguyên trên người. Vì thế dư lại Hoàng Phủ Tĩnh Trương Kiến một cùng Triệu Đại Bàng. Chỉ cần bọn họ tùy tiện cổ động một người, là có thể đem Tề Tư Nguyên đóng đinh, cho dù không thể làm cho bọn họ ba người đầu cấp Tề Tư Nguyên. nhưng chỉ cần lừa gạt này ba người phân phiếu cũng có thể. Đem phiếu đầu đến đem không quan trọng nhân thân thượng, Tề Tư Nguyên trên người 5 phiếu, vẫn như cũ là ưu thế số phiếu. Nhưng là hiện tại, Tề Tư Nguyên lại chỉ ra hắn là tình lữ. Tình huống liền vội chuyển thẳng hạ, nếu Từ Lỗi là tình lữ, người sói liền không hề là hắn đồng bạn. Hắn đồng bạn chỉ còn lại có Cupid, như vậy ở xử lý như thế nào hắn cùng Tề Tư Nguyên quan hệ thượng. Mặt khác người sói thế tất có điều dao động, như vậy vững vàng phiếu chết Tề Tư Nguyên tình huống, liền không tồn tại. Cupid tồn tại đại gia đương nhiên là biết đến, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tề Tư Nguyên sẽ ở ngay lúc này đột nhiên lôi ra Cupid tình lữ. Hơn nữa đem đầu mâu chỉ hướng về phía Từ Lỗi. Sớm tại trước đây Tề Tư Nguyên minh xác chỉ ra chính mình sẽ không lập tức nói ra 4 gã người sói. Tên thời điểm, Thanh Phong liền tại nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn có chút bội phục mà trộm ngắm võ chi nhân liếc mắt một cái. Toàn trường xuống dưới võ chi nhân đều bình tĩnh thật sự. Liền biểu tình đều không có biến quá. Hiện giờ ở Thanh Phong xem ra, hiển nhiên là hết thảy đều hài tử võ chi nhân trong lòng bàn tay. Nhưng là tình lữ đột nhiên xuất hiện, cũng xác thật làm rất nhiều người đối chính mình nguyên bản kế hoạch cùng giả thiết phát lên do dự. Tâm siêu có phải hay không bịa đặt? Đại gia kỳ thật đã rõ như ban ngày, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Người buổi sáng nói dối đã khó có thể cãi lại. Tiếp theo, Nguyễn Băng đối với ngươi quan tâm có chút quá phận, ta có lý do hoài nghi. Nàng chính là Cupid, Từ Lỗi cười lạnh một tiếng. Ngươi cùng ba hào còn có 8 hào quan hệ cũng không bình thường đi. Dựa vào cái gì Cupid liền không ở các ngươi ba người bên trong. Bạch Quý nghe vậy lập tức nhấc tay, ta cùng hắn là cũ thức, cộng đồng trải qua quá một hồi trò chơi, quan hệ hảo điểm cũng là bình thường đi. Nàng cười hì hì nói, phúc hậu và vô hại bộ dáng, Khải Nhân lại vào lúc này ngó nàng liếc mắt một cái. Bạch Quý từ Khải Nhân trong ánh mắt đọc ra ai cùng ngươi quan hệ hảo. Ý tư tới, như vậy xảo. Như vậy 8 hào tiên sinh cùng 5 hào sẽ không cũng là cũ thức đi. Thanh Phong ra vẻ tò mò mà đem mặt chuyển hướng về phía Khải Nhân. Không quan trọng trả lời người lại là Tề Tư Nguyên. Hắn nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái nói. Trước mắt, chỉ có ở tình lữ chung có một người là người sói dưới tình huống. Mới đối đêm nay đầu phiếu tồn tại lực ảnh hưởng, ta không phải người sói. Lý do ta từ lúc bắt đầu liền ở giải thích, cũng cử chứng Từ Lỗi là người sói chứng cứ, hẳn là không cần ta lặp lại một lần phía trước nói qua nói đi. Chỉ cần ta không phải người sói, là tình lữ lại có cái gì quan hệ? Tề Tư Nguyên lãnh đạm thanh âm đem đại gia đã đi thiên ý nghĩ lại kéo lại. Thanh Phong nhún vai, không nói chuyện nữa, mà lúc này Nguyễn Băng tựa hồ mới phản ứng lại đây. Hơn nữa thân thiết mà cảm nhận được nguy cơ, nàng trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên, người căn bản là không có chứng cứ thuyết minh ta là Cupid. Theo ý ta tới, người sở làm hết thảy, đều là vì không cho đại gia cho ngươi đầu phiếu mà đảo loạn cục diện hành vi thôi. Tề Tư Nguyên hơi hơi lắc lắc đầu, có một ít lời nói hắn cũng không tưởng lại lặp lại nói. Từ Lỗi nói dối là chí mạng. Bởi vì Lisa công kích hắn, chuyện này không thành lập. Một hồi ở đầu phiếu tiền nhân số bá báo thời điểm. Chứng thực Lisa là người sói. Như vậy Từ Lỗi con mồi tự nhiên liền khó có thể thành lập. Nếu hắn không phải con mồi, hắn liền vô pháp giải thích hắn vì cái gì sẽ ở 6 giờ trước xuất hiện ở phòng khách sự tình. Dưới tình huống như vậy, Tề Tư Nguyên chuyện xưa liền trở nên hợp lý. Như vậy, nếu Tề Tư Nguyên không phải người sói, như vậy hắn hiện tại có phải hay không cùng Cupid trở thành tình lữ liền không quan trọng. Hoặc là nói, dưới tình huống như vậy, người tốt càng hẳn là bảo hộ hắn, để tránh đã phương giảm quân số quá nặng, mang đến đầu phiếu thượng hoàn cảnh xấu. Tương phản, người sói nhóm nên bắt đầu hảo hảo tự hỏi vấn đề này. Bọn họ nhất rõ ràng Từ Lỗi thân phận. Nếu Từ Lỗi thật là tình lữ, kia đối người sói đem ý nghĩa cái gì? Tề Tư Nguyên cũng không để ý Nguyễn Băng đến tột cùng có hay không suy nghĩ cẩn thận. Cũng lười đến phản bác nàng, bởi vì hắn một đoạn này lời nói, chủ yếu vẫn là nói cho người sói nhóm nghe. Chỉ cần người sói nhóm bắt đầu do dự, như vậy buông xuống ít có tam phiếu người sói phiếu sẽ dao động. Này liền đủ rồi, Thanh Phong có chút kỳ quái mà nhìn Nguyễn Băng liếc mắt một cái. Ngay cả trầm mặc thật lâu Phạm Vi, nhìn phía Nguyễn Băng ánh mắt đều mang theo một chút nữ nhân này không quá thông minh bộ dáng. Là như thế nào trở thành người chơi lâu năm? Ý tứ, bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn cứ là nhìn về phía Tề Tư Nguyên. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn như thế nào ứng phó nữ nhân này. Ai biết, Tề Tư Nguyên căn bản là không có tiếp Nguyễn Băng lời nói ý tứ. Lo chính mình bắt đầu nói lên phía trước đại gia từng bước ép sát nghi vấn. Hết chương.